Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Thiên Mắt Quái, chương thứ 51, Không Mắt Quái, xem ra lần trước này một ít giáp trùng màu đen sau khi xuất hiện. Này Thúy Hồ cũng xuất hiện một chút biến hóa, xem vẫn như cũ trong trèo Thúy Hồ hồ nước, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nhảy xuống, nơi này quá quỷ dị. Quỷ dị được đến như có vô số ánh mắt âm thầm nhìn chăm chú chính mình. Không, là thật có mắt nhìn chăm chú chính mình. Vệ Tiểu Bắc vừa vặn đem quấn quanh ở thiết xoa thượng dây từng gỡ xuống. Liền đã nhận ra này một chút, đây cũng không phải nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại năng lực nhận biết mạnh bao nhiêu. Mà là hắn đã thấy kia sáng ngời hồ nước bên trong nổi lên vô số con mắt màu đỏ. Những thứ này ánh mắt gần giống như sinh trưởng ở hồ nước bên trong. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc nhìn về phía chúng nó thời gian. Cùng nhau chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Ôi trời, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác một cỗ khó có thể ức chế âm lãnh hơi thở bao phủ tại trên người mình. Tứ chi mềm yếu vô lực, ý nghĩ buồn ngủ, cuối cùng để cho hắn hầu như không thể thở nổi. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc xuất hiện này một bệnh trạng thời gian. Xa xa một ánh mắt chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc sau đầu. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc khó được thanh tỉnh trong nháy mắt. Điện năng bạo phát, trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào. Toàn lực phóng ra điện lưu, tùy vô số thật nhỏ điện tiêu vào Vệ Tiểu Bắc mặt ngoài thân thể bộc phát ra. Trước kia dòng âm lãnh hơi thở chợt bị ngăn cản đoạn. Để cho Vệ Tiểu Bắc thân thể khôi phục lại, tại thân thể khôi phục phía sau, Vệ Tiểu Bắc ở đâu còn dám chần chờ, liền lùi mấy bước phía sau, xoay người bỏ chạy, tại trong bụi lau sậy té, mặc dù là bị sắc bén cỏ lau lá cây ở trên mặt cắt ra mấy đạo miệng máu cũng không có nửa điểm để ý. Thẳng đến kia dòng như là khối xương âm lãnh hơi thở tiêu tán hơn phân nửa phía sau. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi dám quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mà cái nhìn này nhìn sang phía sau, Vệ Tiểu Bắc trong lòng phát lạnh, chạy trốn tốc độ lại trở nên nhanh hơn, hầu như liền khiến cho vượt qua bú sữa mẹ khí lực. Lúc này từ Thúy Hồ hồ nước bên trong chậm rãi toát ra một đầu quái ngư tới. Này hình thể ước chừng hơn 20 mét, tạo hình cùng nửa ác niệm nhân ngư không có bao nhiêu khác nhau. Toàn thân màu xám đen, dữ tợn vô cùng nhân loại đầu, để cho nhân cảm thấy kinh khủng chính là này trên người mọc đầy đến hàng ngàn nhãn cầu màu đỏ. Cảnh này khiến quái ngư thân thể bày biện ra một loại than trì cùng màu đỏ xen lẫn quái dị cảnh. Tượng, mặc dù cách xa nhau cách xa hơn 100 mét, Vệ Tiểu Bắc cái nhìn này nhìn sang. Lại cực kỳ quỷ dị thấy được mỗi chỉ nhãn cầu màu đỏ chung đều ấn vượt qua cái bóng của chính mình. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy cả người một trận mao cốt nhung nhiên. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, mình cùng này một ít nhãn cầu màu đỏ đối diện thời gian. Cái loại này chóng mặt bệnh tê liệt cảm giác lần thứ hai từ trong lòng hiện lên. Cả kinh hắn ở đâu còn dám dừng lại, không có bất luận gì dừng lại. Vệ Tiểu Bắc một hơi chạy trốn tới dọc theo đường phố nơi. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc bước vào đường phố phạm vi trong nháy mắt. Một tiếng hoảng sợ cực kỳ quỷ dị tiếng thét chói tai tại Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng vang lên. Gần giống như cái gì vậy bị đánh chết giống như vậy. Vệ Tiểu Bắc cảm giác trước cái loại này bao phủ ở trên người lưu lại âm lãnh hơi thở đã hoàn toàn biến mất, đến lúc này. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi quay đầu xem xét trên mặt hồ động Di Linh. Ân trên mặt hồ xuất hiện quái ngư đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn thấy nguy cơ hình như đã biến mất, Vệ Tiểu Bắc buộc chặt tinh thần mới vừa rồi trầm tĩnh lại. Toàn thân một trận chột dạ, cũng không còn cách nào đứng thẳng, đặt mông liền ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở mạnh, đang bị con quái ngư kia nhìn chăm chú thời gian. Vệ Tiểu Bắc tinh thần băng quá chặt chẽ, không kịp nhớ cái gì. Tới lúc này, tinh thần vừa buông lỏng, Phương mới cảm nhận được nghĩ mà sợ. May mắn trong cơ thể mình bộc phát ra điện năng có thể thanh trừ trên người dị thường trạng thái. Nếu không thì, hậu quả khó mà lường được. con quái ngư kia căn bản liền không phải mình hiện tại có thể đối kháng tồn tại. Vệ Tiểu Bắc tại trong lòng thề, tại bảo đảm mình có thể đối kháng cái loại này quái dị âm lãnh hơi thở trước. Kiên quyết không hiện ra tại Thúy Hồ ven hồ, nơi này quá quỷ dị. Xuất hiện quái vật hoàn toàn sẽ không là bình thường trong phạm vi ứng với nên xuất hiện. Ngồi yên sau một lúc lâu phía sau, Vệ Tiểu Bắc mới phát hiện mình trong tay còn nắm chặt cái kia dùng để làm cần câu thiết xoa. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lúc lơ đãng có chút mơ màng. Nếu như mình lúc ấy hạ điểm nhẫn tâm, đem thiết xoa đâm vào đối phương trong cơ thể, chính là cái gì hiệu quả có lẽ có thể đem đối phương giết chết lại có lẽ đối phương bị thương. Nặng phía dưới, phản kích đem chính mình giết chết, đây đều là có chuyện có thể xảy ra. Đương nhiên, suy nghĩ nửa ngày, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình tử cơ chiếm 8 phần trở lên. Dù sao đối phương từ nào đó góc độ bên trên đến nói, đã không phải bình thường sinh vật có thể đối phó phạm vi. Mà chính mình cũng chính là đang bình thường người trong xưng hùng mà thôi. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem suy nghĩ gắng hết sức thu hồi phía sau. Mới phát hiện mình, bảng thuộc tính, phía dưới xuất hiện một chút chiến đấu chi tiết miêu tả. Chiến đấu miêu tả, gặp được 3 tinh cấp sinh vật khủng bố nghìn mắt quái. Ý nghĩ của bản thể gặp ác niệm công kích, ý chí lực 1-2 điểm, bộ phận được miễn thất bại. Lâm vào rất nhỏ bệnh tê liệt trạng thái, điện năng bạo phát thanh trừ bộ phận mặt trái trạng thái. Tiến vào đường phố, bám thân ác niệm chịu đến công kích tiêu tán. Không hề ý hỏi, này chiến đấu miêu tả chính là, bảng thuộc tính, thượng mới nhất xuất hiện đồ vật, nhìn mắt quái kinh khủng cấp sinh vật cái này danh gì đích xác rất hình tượng. Kia con nhân ngư hình dạng cự đại quái vật trên người ánh mắt chỉ sợ không dưới 1,000 con. Vệ Tiểu Bắc tại tiến vào hôi giới phía sau, đi cảnh ngộ quái vật có lôi trùng, bình thường người cá, tinh anh người cá thủ vệ cùng với nửa ác niệm nhân ngư. Ngoài ra lôi trùng ở ngoài, những thứ này quái dị sinh vật đều là một tinh cấp sinh vật. Này một chút Vệ Tiểu Bắc đã biết. Nhưng thực lực của bọn họ các không có cùng, cho nên bình thường người cá chính là một tinh cấp bình thường sinh vật. Tinh anh người cá cùng người cá thủ vệ, nửa ác niệm nhân ngư đều là một tinh cấp tinh anh sinh vật. Mà lôi trùng còn lại là 2 tinh cấp bình thường sinh vật. Bởi vậy đó có thể thấy được những sinh vật này ở giữa thực lực sai biệt. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc chỉ cần liều mạng liền có thể đủ đối phó những thứ này một tinh. 2 tinh sinh vật lời nói, như vậy tại đây cái gọi là nghìn mắt quái trước mặt. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Ngay cả tới gần đối phương cũng không thể, cái loại này cái gọi là ác niệm công kích, thiếu chút nữa liền đem chính mình giết chết, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc làm đòn sát thủ phóng thích điện lưu bạo phát cũng chưa năng lực thanh trừ. Toàn bộ mặt trái trạng thái. Đây là 3 tinh cấp sinh vật khủng bố thực lực từ nơi này. Vệ Tiểu Bắc đại khái lý giải một cái đầu tự. Tại hôi giới bên trong, sinh vật thực lực đại khái là dùng tinh cấp tới tỏ vẻ. Mà từng cái tinh cấp bên trong còn lại là dùng bình thường. Tinh anh, kinh khủng này 3 cái trình tự tới phân chia, về phần có hay không so với kinh khủng rất cao cấp trình tự. Vệ Tiểu Bắc tạm không nhìn thấy, cũng không biết. Bất quá nói đi nói lại, kia cái gì bám thân ác niệm là cái gì như thế nào sẽ ở chính mình bước vào đường phố từ phía sau. Bị công kích tiêu tán, lần trước từ Thúy Hồ bên trong tuôn ra vô số giáp trùng màu đen sẽ không có biện pháp bước vào. Đường phố một bước, con đường này cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như một cái bảo hộ khu. Phàm là thực lực vượt qua chắc chắn phạm vi ra hỏa đều không thể tiến vào nơi này. Hoặc là nói sau khi tiến vào liền sẽ phải gánh chịu hủy diệt. Mà này một chút, giáp trùng màu đen cùng đầu kia nghìn mắt quái tình huống xem như đưa ra đáp án. Từ đường khách U, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết xem mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.